Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, một lần nữa. Converter, Dark Hero, đời sau nhân hoàng. Tần Mục buồn bực, cái tên này có chút quái dị. Thế gian rõ ràng đã có hoàng đế, cũng có các đại tông phái giáo chủ, tông chủ, môn chủ. Mỗi người có chức vụ riêng đều có quản lý. Nhân hoàng là làm cái gì? Giống như thế gian này đã không có có thể cho nhân hoàng thống trị địa phương. Nhân hoàng không phải cao cao tại thượng, không có quyền lực, chỉ có trách nhiệm. Thôn trưởng nói, nhân hoàng không phải để cho ngươi thống trị thiên hạ chúng sinh. Cũng không phải để cho ngươi khống chế bá quyền. Tùy ý chinh chiến sát phạt hàng phục không phù hợp quy tắc. Nhân hoàng là một loại tâm cảnh, là một loại đạo nghĩa. Nhân hoàng có một cái bảo ấn, là đời thứ nhất nhân hoàng lưu lại, bị ta ném tới dưới giường. Ngươi đi lấy tới. Tần Mục đi vào thôn trưởng gian phòng. Dưới giường quả nhiên có một cái u cục đen. Lấy ra nhìn lại, là một cái lớn cỡ bàn tay hắc thiết con dấu. Khắc chính là điều triện trùng văn. Tần Mục đem khối này hắc thiết con dấu giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng nháy mắt mấy cái, nói, đây chính là nhân hoàng ấn. Chúng ta mạch này chí cao thánh vật. Tần Mục nhìn xem khối này con dấu, lúng ta lúng túng nói, thôn trưởng, chúng ta mạch này còn có mặt khác thánh vật không? Thôn trưởng tức giận, nhân hoàng ấn bay lên nện ở Tần Mục trên trán. Đem hắn cái chán ném ra một cái bọc lớn. Sau đó cục sắt đen này rơi trong ngực Tần Mục. Thôn trưởng nói, nhân hoàng ấn cho ngươi. Ngươi chính là thế hệ này nhân hoàng. Đơn giản như vậy. Tần Mục ngạc nhiên. Dược sư cũng giật nảy mình. Thôn trưởng một mực nói mình trách nhiệm trọng đại, gánh nặng nề. Nhân hoàng cái danh này lại lớn đến mức dọa người. Hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận trọng yếu điển lễ mới có thể để cho Tần Mục kế nhiệm nhân hoàng vị trí, không nghĩ tới thôn trưởng trực tiếp ném cho Tần Mục một cái u cục đen liền coi như kế vị. Bây giờ biết nhân hoàng đã rất ít đi, chúng ta không phải môn phái, cũng không phải quốc gia hoàng đế, chính là một loại truyền thừa, đời đời truyền lại, mỗi đời chỉ có một người. Thường thường là tìm kiếm đương thời người thông minh nhất, ngộ tính tốt nhất tới làm nhân hoàng. Thế hệ nệ thì thông minh nhất chính là Duyên Khang quốc sư. Bất quá hắn hẳn là không có hứng thú gì, mà lại hắn đã đi ra con đường của mình. Rất khó tiếp nhận truyền thừa cùng trách nhiệm của ta. Thôn trưởng thở dài, nói, ta lại lười nhác ra bên ngoài chạy. Càng nghĩ, chỉ có ngươi còn qua loa. Tần Mục an ủi. Thôn trưởng, chớ miễn cưỡng, ta cảm thấy ngươi còn có thể tìm tới tốt hơn. Dược sư sắc mặt cổ quái. Thôn trưởng bị nghẹn gần chết. Tiểu tử này hiển nhiên là ngại phiền phức, không có chỗ tốt, cho nên có chút không vui vẻ. Đi ra ngoài một chuyến, gan lớn không ít, dám châm chọc khiêu khích. Thôn trưởng cười lạnh nói, ngươi có làm hay không nhân hoàng? Tần Mục cố mà làm. Làm, công việc bẩn thỉu việc cực cho ta chính là, trên người ta công việc bẩn thỉu việc cực đã đủ nhiều. Lại nhiều một cái nhân hoàng cũng không thể coi là cái gì. Thôn trưởng chán nản, hận không thể mọc ra một đầu cánh tay hung hăng gõ đầu hắn. Quát lên, không biết bao nhiêu người cầu ta dạy bọn hắn kiếm thuật. Ta còn không dạy, cầu ta đem truyền thừa lưu cho bọn hắn. Ta còn không cho, ngươi còn có gan ghét bỏ. Tần Mục cúi đầu, nhấc chân đá bay một cái cục đá. Hậm hực nói, không có ghét bỏ, chính là cảm thấy chỉ là cái tên tuổi. Không có gì tác dụng. Thôn trưởng đem kiếm pháp truyền cho ta liền tốt. Nhân hoàng cái danh này nếu không ngươi cho người khác. Thôn trưởng cười giận dữ, nhìn về phía dược sư. Ngươi nói hắn có hay không ghét bỏ. Làm nhân hoàng rất mất mặt a, càng ngày càng gan to bằng trời. Dược sư ho khan liên tục, nói, các ngươi hai cha con từ từ trò chuyện, ta đi xem một chút ta côn trùng, chớ bị chết rét. Thôn trưởng giận không chỗ phát tiết, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bật cười nói, người khác xin ta dạy hắn ta còn không dạy, hiện tại ngươi để cho ta biến đổi biện pháp xin ngươi học đúng hay không? Ngươi càng ngày càng tệ, nói thật, ngươi thật đúng là không phải làm nhân hoàng vật liệu, ta thực sự lười nhác đi ra ngoài, nếu không nhất định sẽ tìm được một thiếu niên so ngươi xuất sắc hơn tới. Tần Mục bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, ta, bá thể, ai có thể so ta xuất sắc? Thôn trưởng một hơi giấu ở trong lồng ngực, kém chút không có thở đi ra. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, cho lão gia tử vò ngực đấm lưng. Thôn trưởng thở ra hơi, Tần Mục đang muốn nói chuyện. Lão gia tử nói, đừng nói trước, để cho ta hoãn một chút, ta đầu óc có chút mộng. Lão gia tử khóe mắt run run, kẻ đầu têu, rốt cục gặp báo ứng. Qua lâu, hắn lúc này mới tỉnh táo lại, lúc ấy chính mình một câu nói đùa, người khác cũng làm thật, nhưng mình biết là nói đùa, bởi vậy nhìn thấy người khác tin là thật mới có thể âm thầm đắc ý. Mà bây giờ, tự mình lựa chọn Tần Mục là người thừa kế. Chẳng lẽ nói chính mình trong nội tâm cũng tin tưởng Tần Mục là bá thể rồi? Nói láo nói đến quá nhiều, biết rõ là giả, chính mình nhưng lại không thể không tin. Thôi, thôi, thôn trưởng tiêu tan, lộ ra dáng tươi cười. Nói, chúng ta làm nhân hoàng, chỉ có một cái trách nhiệm. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, giống như vô số kiếm mang từ trong đồng tử của hắn tán phát ra. Sáng đến trướng mắt, phạt thần, phạt ma, phạt thiên, là thần, về thần quản, là ma, về ma quản, là người, về người quản, thần ma nếu như nhúng tay, vậy liền đem tay của bọn hắn chặt đi xuống. Thần ma nếu như ra mặt, vậy liền đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống. Đây là nhân hoàng cơ bản nhất trách nhiệm, chờ đến ngươi đủ cường đại lúc, liền có càng nhiều trách nhiệm, đi phạt thần, đi phạt ma, đi phạt thiên, giết tới bầu trời, ngươi trở về. Tần Mục đem nhân hoàng ấn ném đến thôn trưởng trong ngực, quay người liền đi. Thôn trưởng giận dữ, nguyên khí hóa thành một cái đại thủ đem hắn cổ áo bắt lấy, ôm mời về. Vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi là thế hệ này nhân hoàng, há có thể không biết chúng ta mạch này truyền thừa tôn chỉ. Ta vẫn chưa nói xong, còn muốn chạy. Dược sư, tới giúp ta ấn xuống hắn. Dược sư cũng không đến, Tần Mục cũng giãy giụa không thoát, đành phải từ bỏ giãy giụa. Thôn trưởng tiếp tục nói, chúng ta mạch này quy củ không nhiều. Tôn chỉ chính là những thứ này, ta sẽ đem kiếm pháp của ta truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đúng, chúng ta mạch này còn có một cái nhân hoàng điện, có rảnh rỗi ngươi đi đi một vòng, nhìn một chút lịch đại nhân hoàng phong công vĩ nghiệp. Còn có, kiếm pháp của ta mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là nếu như ngươi thi triển đi ra bị cái nào thần ma nhìn thấy, khẳng định sẽ xuất thủ đưa ngươi gạt bỏ. Đừng chạy, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Năm đó ta cũng không có chạy mất, mơ mơ hồ hồ liền kế thừa truyền thừa này. Bà, cứu ta. Tần Mục hướng Tư bà kêu cứu nói. Tư bà vẻ mặt tươi cười, hướng một bên mù lòa nói, thôn trưởng lão gia hỏa này, rốt cục bỏ được đem hắn truyền thừa dạy cho Mục Nhi. Ngươi nhìn, Mục Nhi cao hứng sắp khóc, mù lòa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ta nghe được hắn đang gọi cứu mạng, hắn cao hứng váng đầu. Tư bà cười tủm tỉm nói, thôn trưởng truyền thừa, tiện sát không biết bao nhiêu người, năm đó thiên hạ đệ nhất nhân, nổi tiếng kiếm thần, Mục Nhi tự nhiên hưng phấn đến nói năng lộn xộn, Tần Mục thực sự không thoát thân được. Chỉ có thể nhận mệnh, đem nhân hoàng ấn tiện tay ném vào trong thao thiết đài. Thôn trưởng rất là hài lòng, nói, kiếm đồ chiêu thứ nhất, kiếm Lý Sơn Hà ngươi đã học xong. Hiện tại là một lần để cho ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này có hay không tiến bộ. Tần Mục Xưng phải thi triển ra kiếm Lý Sơn Hà. Hắn kiếm Lý Sơn Hà cùng thôn trưởng truyền thụ cho hắn đã có chỗ khác biệt. Bị hắn đem Duyên Khang quốc sư nhiễu kiếm thức, toàn kiếm thức, du kiếm thức dung nhập trong đó, nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Một chiêu sử xuất, Tần Mục thu kiếm khí, khẩn trương nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, nói, đây là Duyên Khang quốc sư truyền thụ cho ngươi cơ sở kiếm thức. Tần Mục gật đầu, nói, thôn trưởng, ta đem ngươi truyền cho ta kiếm Lý Sơn Hà sửa lại. Khi sư diệt tổ, muốn hay không đem ta khai trừ, người khác chọn một vị nhân hoàng. Rất không tệ, rất không tệ, thôn trưởng khen, Duyên Khang quốc sư rất không tệ, có thể tại trên đường lối sáng tạo 14 chiêu cơ sở kiếm thức, lại tích mới chiêu. Thật sự là hắn càng thích hợp làm nhân hoàng. Bất quá ngươi cũng không xấu. Không lặng yên thủ lề thói cũ. Dám ở trước mặt ta thi triển cải biến sau kiếm Lý Sơn Hà. Rất tốt, rất tốt. Nguyên khí tia của ngươi cũng thay đổi. Dùng chính là nhiễu kiếm thức luyện khí thành tia. Tần Mục gật đầu. Thôn trưởng nói. Ta dùng ngũ diệu cảnh giới tu vi. Ngươi dùng cải tiến sau kiếm Lý Sơn Hà. Chúng ta đối bính một chiêu. Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, thôn trưởng, ngươi nếu là thua ở ta dưới một chiêu này, ta có hay không có thể không cần làm nhân hoàng rồi. Thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười, luyện khí thành kiếm, thản nhiên nói, được, ngươi nếu là thắng qua ta, ta đem nhân hoàng ấn đưa vào trong phần mộ. Tần Mục thật dài hấp khí, đột nhiên thân thể đột nhiên thay đổi, thân thể thần hóa, biến thành chân đạp song long đầu hổ trán trắng thái bạch tinh quân hình thái. Nguyên khí biến thành kim khí, tụ khí làm kiếm, lập tức kiếm quang tăng vọt. Kiếm Lý Sơn Hà, tại dưới kiếm của hắn, Sơn Hà bắn ra, giống như một cuốn sách triển lãm tranh mờ, đem thôn trang che lấp. Đem thôn trưởng đặt vào chính mình trong bức tranh Sơn Hà. Hắn chẳng những dung hội quốc sư cơ sở kiếm thức, đồng dạng cũng đem kẻ điếc truyền lại họa đạo dung nhập trong đó. Thiên Sơn Vạn Thủy đập vào mặt, tựa như một cái thế giới chân thật. Loại kiếm pháp cao thâm này đã không thể dùng kiếm pháp để hình dung, mà là đạo, đạo của kiếm. Hắn kiếm Lý Sơn Hà hoàn toàn nở rộ, uy lực hoàn toàn bộc phát, mà vào lúc này thôn trưởng sợi kiếm quang kia chớp động. Đồng dạng là kiếm Lý Sơn Hà, giống như là hai thế giới va chạm, không nhìn thấy bất kỳ kiếm quang, chỉ có đáng sợ uy lực tại trong tích tắc bắn ra. Suy suy suy suy, Tần Mục trên thân dần hiện ra mấy chục đạo huyết quang, bị thương mấy chục chỗ, bay ngược mà đi. Một tiếng ầm vang dán tại đồ tể hàng thịt trên tường. Trên mặt tường từng đạo kiếm quang chợt hiện, tại Tần Mục bốn phía khắc họa ra một mảnh Sơn Hà đồ án. Đó là thôn trưởng sợi kiếm quang kia dấu vết lưu lại. Lại đến, Tần Mục quát lớn, phong bế trên người kiếm thương, gào thét hướng thôn trưởng phóng đi, lại lần nữa thi triển ra kiếm Lý Sơn Hà. Sau một khắc lại là một bóng người bay ra, đem mã ra phòng ốc đâm đến rầm rầm rung động. Tần Mục bốn phía mặt tường vẫn như cũ là Sơn Hà bức họa. Tần Mục ngẩn ngơ, từ trên tường trượt xuống, cho mình vết thương lau chút long tiên, thoa hảo dược đằng sau khổ sở suy nghĩ, tiếp tục cải tiến kiếm Lý Sơn Hà. Qua lâu, hắn lại lần nữa đứng dậy hướng thôn trưởng phóng đi. Một lần nữa, ầm ầm, tiệm thợ rèn trên tường nhiều hơn một cái hình người ấn ký. Hình người ấn ký bốn phía là Sơn Hà đồ án, cùng trên những vách tường khác đồ án một trời một vực. Thôn trưởng mỗi một lần xuất thủ, Sơn Hà đồ án cũng không giống nhau. Trong tiệm thợ rèn, cầm điếc nhô đầu ra, nhìn một chút Tần Mục, nhếch miệng im ắng cười. Tần Mục mặt đen lên, bôi lên thuốc trị thương, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, đem sơ hở trong chiêu thức từng cái thanh trừ, cải tiến kiếm thức. Một lần nữa, một bóng người tại trong lồng lộng sơn hà bay về, treo ở kẻ điếc trên vách tường. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chế vài phút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.